Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 339 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cũng là bởi vì không rõ lắm chuyện này, cho nên hắn một mực đều không đề cập qua việc này. Lại thêm Ngao Thiên Bình lúc trước còn đứng ra tới vì bọn họ vỗ tay bảo hay, hắn cũng vô ý thức nhận vì người này hẳn là một người bình thường mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, phản ứng của đối phương đúng là như thế hiếm thấy. Cái này đã không thể dùng kỳ quái để hình dung. Cái này hoàn toàn chính là không có chút nào nhân tính. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy liền đủ để chứng minh giữa bọn hắn có không hề tầm thường quan hệ. Nếu quả thật là như vậy, chuyện kia coi như phiền phức. Thật không nghĩ tới, nhân loại thế mà lại còn cùng ma tôn dính líu quan hệ, đủ để chứng minh chuyện này tuyệt không phổ thông. Long Vương sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Một nghĩ đến việc này dính đến cả một cái long tộc, tâm tình của hắn liền trở nên có chút phức tạp. Nếu để cho việc này truyền ra, vậy hắn còn như thế nào tại cái này địa bàn bên trên ở lại? Tiếp xuống, không được bị những tên kia cho trào phúng sao? Nghĩ đến nơi này, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Trần Bình. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, gặp loại tình huống này chỉ có để Trần Bình ra tay giúp đỡ. Trần Bình dù nói thế nào, cũng là nhà mình nhi tử cũng coi là bằng hữu. Cho nên nếu như có thể để Trần Bình ra tay giúp đỡ, tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Bằng không, bọn hắn long tộc hiện tại đã bị triệt để hủy đi. Nếu là muốn giải quyết đỉnh nhân, căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn. Hắn không phải rất nguyện ý hạ thấp tư thái đến cầu xin Trần Bình, nhưng là đây cũng là duy nhất phương pháp. Nghĩ đến nơi này, mọi người trên mặt đều mang một tia xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đem tất cả hy vọng đều toàn bộ ký thác vào Trần Bình trên thân. Tên của người gọi là Trần Bình, đúng không? Đã dạng này, vậy ta có một chuyện muốn người hỗ trợ. Không biết người có nguyện ý hay không? Ta bên này có thể thanh toán người nhất định phí tổn. Long Vương buông xuống mặt mũi, cuối cùng vẫn là quyết định phải cùng Trần Bình nói lên vài câu. Dù sao chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thành công còn sống sót. Nếu không, tiếp xuống, hơn phân nửa chỉ có một con đường chết. Lời nguyền này thế nhưng là cực kỳ khủng bố, vài phút đều có thể để người lâm vào nguy cơ tử vong. Nghe thấy những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Bọn hắn đều hy vọng Trần Bình có thể ra tay giúp đỡ. Ngao Thiên Quảng cũng ở một bên, lộ ra rất là thần sắc mong đợi. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Lão đại, ngươi liền giúp ta một chút đi, ta cũng không muốn đỉnh lấy dạng này nguyên rủa sinh hoạt. Nhìn thấy Ngao Thiên Quảng cái này một bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn trên thực tế là không muốn tham dự loại chuyện này, nhưng là nhìn thấy bọn hắn đều như vậy thỉnh cầu mình, Trần Bình cũng nhíu mày. Trên thực tế, tham dự trong đó đối với mình đến nói cũng không phải một chuyện xấu, mà lại hắn rất hiếu kỳ cái này cái gọi là ma tôn đến tột cùng là thân phận gì. Đối phương cùng Long tộc ở giữa đến tột cùng có cái dạng gì kiều hận, có thể lấy ra ác độc như vậy nguyền rủa. Cái này ma tôn cùng Long tộc ở giữa tuyệt đối có không thể điều hòa cấp độ sâu mâu thuẫn, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra dạng này. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc tò mò. Hắn quyết định muốn tìm hiểu ngọn ngành. Có thể làm ra ác độc như vậy nguyền rủa, không có hiến tế mấy vạn cái nhân mạng là hoàn toàn không có khả năng. Đối với loại này ác độc tồn tại, Trần Bình cũng muốn đưa nó giải quyết, không muốn để hắn trên thế gian như thế tùy ý tiêu sái tự tại. Nhìn thấy Trần Bình trực tiếp đáp ứng mình, Ngao Thiên Quảng cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn biết nhà mình lão đại khẳng định là rất lợi hại. Hiện tại Trần Bình đáp ứng mình, vậy kế tiếp khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi hoàn thành cái mục tiêu này. Tiếp xuống, đến phiên các người cùng ta nói một chút liên quan tới Ma Tôn sự tình. Trần Minh đáy mắt mang theo thần sắc tò mò. Hắn muốn biết cái này Ma Tôn đến tột cùng là thân phận gì. Hắn hoàn toàn không biết cái đồ chơi này là cái thứ gì. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu là mình căn bản cũng không biết tình huống, kia càng thêm không có khả năng đi trợ giúp bọn hắn. Nói thật với người đi, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái game Ma Tôn thực lực tương đương cường hãn, hắn vài phút đều có thể hoàn ngược chúng ta. Thế nhưng là nhất khôi hài chính là hắn rõ ràng có được như thế năng lực cường hãn, lại chưa từng có chủ động đến công kích qua chúng ta. Chẳng qua là từ khía cạnh nghĩ trăm phương ngàn kế đến nhục nhã chúng ta. Rất rõ ràng, lần này cũng là hắn ý tứ. Hắn cố ý kích động gia hỏa này cảm xúc, nghĩ biện pháp làm cho đối phương phẫn nộ. Đến lúc đó liền có thể đem những này nguyền rủa đối Long tộc áp dụng. Nghĩ đến nơi này, Long Vương biểu lộ cũng biến thành khó coi vô cùng. Hắn luôn cảm thấy sự tình cũng không bình thường. Rất có thể gia hỏa này cố ý đang suy nghĩ những cái này lung tung ngổn ngang phương pháp tới đối phó chính mình. Nếu như không có đoán sai, hắn còn có thủ đoạn khác, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết cái này nguy cơ. Nếu không, chuyện kế tiếp coi như phiền phức. Long Vương biết, đối với tại những năm này vẫn nghĩ biện pháp đang chơi đùa lấy bọn hắn nhìn cái dạng này, hiện tại là dự định muốn thua lưới, cho nên mới sẽ hoa như thế lớn giá tiền làm ra một cái nguyền rủa tới. Cái này nguyền rủa tuyệt đối có giá trị không nhỏ, điểm này ai trong lòng đều rõ ràng. Trần Bình rất nhanh liền đã biết được liên quan tới cái này Ma Tôn sự tình. Không nghĩ tới giữa bọn hắn kiều hận thế mà tiếp tục nhiều năm như vậy, hơn nữa còn tương đương phức tạp, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Ma Tôn thực lực phi thường cường hãn, ta có thể không ngạc nhiên chút nào mà nói. Cái này Ma Tôn vài phút đều có thể treo lên đánh chúng ta, mà lại hắn tâm tư cực kỳ ác độc. Nếu không cũng không thể lại tốn nhiều như vậy công phu tới đối phó chúng ta. Ngao Thiên Quảng cũng không nhịn được, ở một bên mở miệng bổ sung. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Hắn muốn biết cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Giữa các người tại sao lại có khoa trương như vậy thâm kiều đại hận? Chẳng lẽ là có thủ giết cha hoặc là đoạt vợ mối hận? Bọn hắn những cái này kiều hận tới quá không hiểu thấu, để Trần Bình cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Long Vương thở dài, chuyện này xác thực cũng là nói rất dài dòng. Năm đó, xác thực phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lúc kia ta vẫn là một cái bình thường phổ thông nhỏ thái tử, mà hắn cũng là một cái không có danh tiếng gì người bình thường mà thôi. Chỉ vì ta tại trong tiệm cơm đoạt lấy một lần hắn đồ ăn, gia hỏa này liền đã triệt để điên dại. Ta vốn cho là cái kia đạo đồ ăn là của ta, cho nên mới sẽ đi lấy kết quả. Không nghĩ tới món ăn này thế mà là của hắn. Về sau ta cũng còn cho hắn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không buông tha. Nghe được cái này phi lý một phen, Trần Bình lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy đây cũng quá khôi hài, một chút mâu thuẫn cứ như vậy không hiểu thấu kích phát, cái này hoàn toàn chính là đang nói đùa. Cũng là bởi vì loại chuyện nhỏ này, cho nên nói giữa các người kiều hận tiếp tục hàng ngàn hàng vạn năm. Tiểu quỷ đầu ở một bên khó mà tin nổi nói, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, luôn cảm giác mình tựa như là nghe lầm. Long Vương nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ lúng túng. Loại chuyện này nói ra ngược lại là rất mất mặt, nhưng là hết lần này tới lần khác, đấy chính là sự thật. Trần Bình trong lòng đối với cái này Ma Tôn cũng coi là có hiểu một chút. Xem ra đối phương là một cái phi thường người hẹp hòi, nếu không cũng không thể lại làm ra khoa trương như vậy sự tình. Cái này hoàn toàn chính là không thể nói lý nha. Ta biết cái này Ma Tôn vị trí cụ thể ở phương nào, chỉ bất quá gia hỏa này trường kỳ tránh trong bóng đêm, hành tung quỷ dị, chúng ta biết rõ địa phương cũng chưa chắc chính là chính xác. Long Vương thở dài, gia hỏa này thế nhưng là gà tặc vô cùng, hắn thích nhất khắp nơi gây chuyện thị phi, cho nên nói hành tung bất định, căn bản cũng không có người có thể tìm tới hắn. Tao hoài nghi đáy biển ô nhiễm cũng cùng chuyện này có quan hệ. Cho nên nói Long tộc phi thường chán ghét nhân loại, nhưng là bọn hắn cũng không có quên trách nhiệm của mình, thỉnh thoảng đều sẽ đi trợ giúp nhân loại, tỉ như Tây Hải trần tai. Mà cái này Ma Tôn chưa từng có làm qua bất kỳ chuyện tốt, những gì hắn làm trên cơ bản chính là đang điên cuồng làm phá hư. Nói tóm lại, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua nửa chút chuyện tốt. Trần Minh biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Hắn biết chuyện này cũng không đơn giản, muốn giải quyết đầy hết thảy, độ khó thậm chí còn có chút lớn đâu. Cái này Ma Tôn đều là sống hết mấy vạn năm tồn tại, cùng mình thực lực có thể sẽ có một chút chênh lệch. Mặc dù đối với hắn mà nói, cái này Long Vương giống như không tính là cái gì, nhưng trên thực tế, Long Vương thực lực vẫn còn so sánh không lên Ma Tôn đâu. Ma Tôn những năm này cũng chỉ là đơn thuần vì chỉnh cổ Long Vương, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó đối phương. Dựa theo hắn thực tế, năng lực để nói, muốn săn giết Long Vương cũng là vài phút sự tình. Đang nghe mọi người phân tích về sau, Trần Minh biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã các người nơi này có Ma Tôn vị trí, vậy liền nói cho ta một chút đi. Ta đi qua nhìn xem Ma Tôn, nhìn xem có thể hay không gặp được hắn. Nếu như không có đoán sai, gần đây nơi này sẽ có rất nhiều rung chuyển. Các người tốt nhất, tất cả mọi người lưu tại nơi này xử lý tình huống. Ta cùng Vân Tình Tình cùng tiểu quỷ đầu bọn hắn cùng đi liền không sai biệt lắm. Trần Minh nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này sự kiện tuyệt không đơn giản, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiểu Vương cùng Tiểu Bạch bọn hắn mặc dù rất muốn cùng Trần Bình cùng nhau đi điều tra việc này, nhưng là đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Không có vấn đề. Mọi người hiện tại cũng đồng tâm hiệp lực tại đối diện với mấy cái này nguy cơ, bởi vì trong lòng của bọn họ cũng đều rõ ràng, lần này nguy cơ một khi chính thức trên ý nghĩa bắt đầu, như vậy toàn bộ Long tộc đều đứng trước tai họa ngập đầu. Long tộc người cũng lục tục ngò ngoè từ bên ngoài chạy về. Trong lòng của bọn hắn rất rõ, mình thực lực bây giờ yếu thành cái bộ dáng này, trên người khôi giáp cũng biến thành rất là yếu ớt. Nếu như muốn tiếp tục chiến đấu, kia trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Cho nên duy nhất biện pháp tốt chính là mình trước quay về trong Long cung trốn tránh, nhìn xem có thể hay không có nó hắn tình huống phát sinh. Trần Bình làm tất cả mọi người cứu tinh, hắn rất là nhanh chóng xuất phát. Hắn biết tất cả mọi người chờ đợi mình cho ra kết quả cuối cùng. Cái khác Long tộc toàn bộ đều cực kỳ hư nhược, ở một bên chờ đợi Trần Bình trở về. Tiểu quỷ đầu cùng Vân Tình Tình cũng đi theo Trần Bình cùng một chỗ, trực tiếp đi đối phương nói tới mục đích này địa. Vân Tình Tình đi theo Trần Bình một đường tiến lên, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khẩn trương. Cảm giác chuyện này không hề tầm thường. Lão đại, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có lấy rất nhiều nguy hiểm mới là. Chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Cái này Ma Tôn thực lực tuyệt đối so chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Vân Tình Tình nhịn không được, mở miệng xách tiền Trần Bình một câu. Nội tâm của nàng cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Mà lại, gia hỏa này là có tiếng có thủ tất báo. Long Vương cùng đối phương có nhỏ như vậy mâu thuẫn, đều đã đem sự tình làm thành bộ dáng này. Trần Minh nếu là đi nhằm vào đối phương, kia tất nhiên sẽ để toàn bộ sự kiện trở nên càng thêm hỏng bét. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vừa vặn ta cũng muốn đi chiếu cố cái này Ma Tôn, xem hắn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Đối phương không ngờ, nhưng dám gọi là Ma Tôn, vậy khẳng định là có được cực kỳ thực lực cường hãn mới đúng. Có được thực lực cường hãn, vậy liền đại biểu cho hắn có được rất nhiều bảo vật. Trần Bình cũng không phải một cái nguyện ý đem những cái kia bảo vật toàn bộ thả đi người. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, mang theo hai người nhanh chóng đi đường. Rất nhanh, Trần Bình liền đạt tới đám kia nói tới cái chỗ kia. Nơi này nhìn qua còn có chút khủng bố, cho người ta một loại là cống ngầm cảm giác. Lão đại, người nói giao hòa này đến cùng là cái tình huống như thế nào? Làm sao thích ở tại nơi này âm trầm lại vắng vẻ địa phương nha? Tiểu quỷ đầu cũng từ trần mình đến sau lưng quấn ra tới, là một ngày xưa tiểu quỷ, hắn cũng cảm thấy nơi này thực sự là có chút khủng bố. Trần Bình lắc đầu, hắn chỉ biết những cái này ma vật bình thường mà nói đều tương đối thích sinh hoạt tại loại này nhìn qua âm trầm kinh khủng địa phương. Nhìn đến hoàn cảnh nơi này về sau, Trần Bình nhíu nhíu mày. Nơi này xác thực do chính mình tưởng tượng bên trong muốn khoa trương được nhiều, mà lại những cái kia khí tức âm sâm quả thực là để người cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ma tôn tại Trần Bình lại tới đây ngay lập tức liền đã cảm nhận được nó tồn tại. Thậm chí hắn còn có thể Trần Bình trên thân cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Long tộc hương vị. Cái này khí tức để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Lập tức liền hướng thẳng đến Trần Bình vọt tới. Trên mặt của hắn mang theo một chút vẻ không vui. Các người là ai? Ma tôn mang trên mặt rất bất mãn thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Hắn có thể cảm nhận được Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, tuyệt không phải mình có thể đối phó được. Bởi vì Trần Bình biểu hiện được rất điệu thấp, cho nên hắn không có cách nào thông qua Trần Bình dáng vẻ đoán được thực lực của nó đến tột cùng như thế nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn trước cùng Trần Bình hảo ngôn thương lượng. Nghe nói như thế, Trần Bình cười nhạt một tiếng. Ta nghe nói nơi này có cái thực lực rất cường hãn ma tôn tồn tại, cho nên muốn tới tham gia náo nhiệt. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, đối phương cũng không nhịn được liếc mắt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi chính là Long tộc phái tới người nói đi. Ngươi đến cùng có cái dạng gì mục đích? Ta cũng không tin tưởng ngươi là vì tới cùng ta trò chuyện cái trời tự cái cũ. Mà lại trên người ngươi Long tộc hương vị rất nồng nặc. Hẳn là Long tổ người phái ngươi qua đây đi. Nếu như không có đoán sai, hiện tại bọn hắn tình huống khẳng định không tốt lắm đâu. Ma tôn nói, nơi này nhịn không được, trực tiếp liền nở nụ cười. Trên mặt của hắn mang theo ánh mắt đắc ý, hận không thể có thể chào phúng Trần Bình một phen. Hắn đã biết xuyên Trần Bình mục đích, cho nên nói, trên mặt cũng mang theo rất là ánh mắt đắc ý. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình mỉm cười, hắn làm sao không rõ ràng ý của người này. Người cho rằng ta tới tìm người chỉ là đơn thuần vì Long tộc đơn giản như vậy sao? Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia lạnh nhạt. Hắn biết thực lực của người này rất mạnh, nhưng là có mạnh đến đâu, người cuối cùng là có uy hiếp. Ta, mà tôi sống nhiều năm như vậy, còn chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là muốn uy hiếp ta, kìa ta cho ngươi biết, ngươi tìm nhầm người. Ma tôn mang trên mặt thần sắc khinh thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn suy đoán Trần Bình nghĩ giết mình, cho nên nói sắc mặt của hắn cũng phi thường khó coi, muốn biết Trần Bình đến tột cùng dự định đối với mình làm chút gì. Căn cứ địch không động ta không động ý nghĩ, đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi lấy Trần Bình cho ra sau cùng lựa chọn. Ai có thể tưởng tượng Trần Bình đã cũng không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm muốn cùng đối phương so đo ý tứ. Vân Tình Tình đứng ở bên cạnh có chút mờ mịt, không biết hai người này đến tột cùng là đang làm những gì. Luôn cảm giác hai người bọn họ thực sự là quá mức quỷ dị, liền ở những người khác đều không biết làm sao thời điểm Trần Bình đang cùng Ma Tôn tiến hành giao chiến. Ma Tôn cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn, hắn có thể lợi dụng thần trí của mình đã đánh lên một trận. Mặc dù Ma Tôn cá nhân thực lực cường hãn, nhưng là đối với Trần Bình đến nói, điểm ấy thần thức cũng không tính là cái gì. Có thông thiên tháp tại Trần Bình trong thân thể, Trần Bình thần thức cũng không phải người bình thường có thể so với được. Ma Tôn lập tức liền bại bởi Trần Bình, trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc hốt hoảng, nội tâm cũng đang xoắn suýt lấy, hẳn là muốn thế nào đối phó Trần Bình thực lực này cường đại gia hỏa. Thực lực của người xác thực rất mạnh, thế nhưng là thì tính sao? Ma Tôn miệng phun máu tươi, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nếu như Trần Bình thực lực không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, vậy hắn đối phó Trần Bình còn coi là có chút phương pháp. Thế nhưng là Trần Bình thần thức đã cường hãn đến một loại khiến người cảm thấy sốc nổi tình trạng. Cái này để người rất phiền muộn. Chỉ là Long tộc tại Trần Bình trước mặt căn bản là không tính là cái gì, hoàn toàn chính là cái phế vật đồng dạng tồn tại. Thoáng một cái, nội tâm của hắn cũng có chút bối rối. Hắn biết người này không phải dễ trêu. Nếu như chính mình muốn đối phó Trần Bình, vậy thì nhất định phải muốn xử suất tất cả vốn liếng mới được. Ta nhìn thực lực người cường đại như vậy, đi theo những cái kia buồn nôn ra hoài làm, thực sự là có chút ủy khuất. Không bằng đi theo ta làm một trận thôi. Ta có được thực lực cường hãn, có thể cam đoan ngươi trở nên rất cường đại, còn có thể cùng ngươi chia sẻ ta có những cái kia bảo vật. Thứ này cũng không phải người bình thường chờ có thể có được. Phàm là ngươi thấy những bảo vật này, nhất định sẽ trong lòng còn có chờ mong. Ma Tôn nhìn mình đánh không lại Trần Bình, liền định nghĩ biện pháp lắc lư Trần Bình gia nhập chính mình. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể để mình trở nên càng thêm cường đại. Thu thập vô số tiểu đệ mới có thể để mình thực lực mạnh lên. Nghe được đối phương, Trần Bình cười cười. Ngươi cảm thấy thực lực của ta chỉ có ngần ấy sao? Muốn cầm xuống ngươi đối với ta mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Làm gì còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Trần Bình chậm rãi nói. Ma Tôn cảm giác mình lọt vào Trần Bình nhục nhã, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Nàng cứ như vậy nhíu mày nhìn đối phương, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Làm người nhưng đừng quá mức tại cuồng vọng. Nếu như ngươi hạ thấp ngươi thái độ của mình, vậy ta có thể suy xét cùng ngươi đôi bên cùng có lợi. Nếu như ngươi còn cuồng vọng như vậy, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nghe nói lời này, Trần Bình cũng không có đem đối phương để vào mắt. Ta biết các người bọn gia hỏa này có được rất nhiều bảo bối, đã như vậy không bằng đem người bảo bối lấy ra chia sẻ một phen. Trần Bình trêu chọc đối phương một câu. Hoặc là chúng ta tới đánh cược một lần, người nếu là thắng ta có thể trực tiếp quay đầu rời đi, người nếu là thua vậy coi như phải đem người bảo bối đều giao cho ta, thậm chí cả đem Long tộc bên kia nguyền rủa toàn bộ đều cho giải trừ. Trần Bình cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia trêu chọc thần sắc. Ma Tôn trên mặt cũng hiện lên một lần cẩn thận, hắn luôn cảm thấy Trần Bình giống như muốn hại mình. Ta ngược lại là có một cái đề nghị. Ma Tôn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định phải đáp ứng Trần Bình. Gia hỏa này thực lực nguyên bản liền không yếu, nếu như là thật muốn đối phó mình, giống như cũng không phải việc khó gì. Ta sở dĩ sẽ một cái nhân sinh sống ở loại địa phương này, đơn thuần là bởi vì lúc trước trong gia tộc nhận giam nhân làm hại, cho nên mới sẽ lưu lạc. Lần này gia tộc bọn ta lập tức sẽ tiến hành một trận luận võ. Nếu như ngươi có thể giúp ta lấy được thắng lợi, mạnh mẽ đánh đám người kia mặt, ta liền có thể giúp Long tộc giải trừ cái này nguyền rủa, thậm chí liền xem như đem bảo bối của ta cho ngươi cũng không thành vấn đề. Ta mấy năm nay liều mạng muốn mạnh lên chính là để chứng minh mình mà thôi. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo nóng nảy thần sắc. Tuy nói hắn đã là cao quý một cái Ma Tôn, theo lý thuyết thế lực hẳn là trở nên rất cường hãn mới đúng, thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được đám kia người nhà. Hiện tại hắn gặp một cái so thực lực mình người còn cường hãn hơn, cho nên quyết định muốn tìm Trần Bình hỗ trợ. Nếu như Trần Bình có thể giải quyết được vấn đề này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn cũng tiết kiệm không ít sự tình. Trần Bình không nghĩ tới cái này Ma Tôn vậy mà là một cái có gia đình người. Trên mặt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, muốn biết đối phương đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trong nhà của chúng ta, những người kia thực lực thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Bọn hắn tại ta gia tộc trước đó vài phút cũng là có thể nghiền ép đám người tồn tại. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, lộ ra như có điều suy nghĩ nhàn sắc. Giúp người chuyện này cũng không phải là không thể được, Chỉ bất quá, ngươi phải cùng ta kỹ càng nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Minh có ánh mắt hiếu kỳ nhìn đối phương, thậm chí đôi mắt bên trong còn hiện lên một tia bát quái thần sắc. Ma Tôn luôn cảm thấy đem những chuyện này nói ra có một chút mất mặt, nhưng là đứng trước Trần Bình chất vấn, hắn cuối cùng cũng quyết định người muốn nói thật. Dù sao mình cần Trần Bình đến giúp đỡ tự mình giải quyết vấn đề này. Đã như vậy, vậy khẳng định là muốn nói thật mới có thể giải quyết vấn đề. Nghe được đối phương miêu tả về sau, Trần Bình mới biết được nguyên lai sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ma Tôn trước kia là một cái chính cống nhân loại mà lại thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng là trong gia tộc, cái này thực lực cường hãn căn bản là không tính là cái gì. Bởi vì gia tộc những cường giả kia thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn lợi dụng một chút phương pháp dễ như trở bàn tay liền có thể mạnh lên. Ma Tôn trước kia căn bản cũng không thèm tại bọn hắn những cái này phương pháp tu hành, bởi vì muốn giết hại không ít người vô tội, cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ loại này tu hành phương pháp. Mặc dù ta là cái Ma Tôn, tại cái khác sinh vật trong mắt xem ra là một cái chính cống buồn nôn ra hỏa, nhưng là ta xưa này sẽ không làm ra loại này đồng loại tương tàn giết sự tình. Nghe được Ma Tôn lời nói về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà còn rất có lương tâm, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Người nói ngược lại là không sai. Đồng loại tương tàn, loại chuyện này nguyên bản là khiến người khinh thường. Trần Bình cũng không nghĩ tới Ma Tôn lại có nhiều như vậy cố sự. Thế là hắn quyết định đi theo đối phương cùng đi hướng hắn chỗ gia tộc này nhìn xem tình huống. Dù sao Long tộc hiện tại đã biến thành cái bộ dáng này, cũng không kém như thế một lát để Trần Bình làm rõ ràng những vật này mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 339 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.